Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 555, rót vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính do thần thức làm dịu nên tinh thần lực của hắn mới mạnh mẽ như thế, dù không tấn cấp mới có thể dùng Tử Cực Ma Đồng phóng thích tinh thần lực chiến thắng đối thủ Bất Tử Hỏa Phượng Hoàng. Thần thức ngưng thực không còn ở trạng thái dùng một chút thì phải mất nhiều năm mới khôi phục được. Được Đường Tam không ngừng ôn dưỡng lại gặp nhiều kỳ ngộ, hiện tại thần thức sơ bộ đã vững chắc, hắn có thể vận dụng một chút năng lực thuộc về thần thức. Một nụ cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt Đường Tam, hắn âm thầm dẫn động một tia thần thức chui vào trong tinh thần chi hải của Mỹ công tử, nhẹ nhàng khuấy động trong đó. Lập tức đôi mi thanh tú của Mỹ công tử cau lại, tinh thần chi hải vì thần thức khuấy động mà bắt đầu dao động. Đường Tam bắt đầu tăng cường rót vào thần thức. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, chính là giúp Mỹ công tử áp xúc tinh thần lực để tinh thần chi hải có thể dung nhập nhiều tinh thần lực hơn, chuẩn bị cho nàng đột phá thần cấp trong tương lai. Thân từng là một đời thần vương, hắn lý giải tinh thần lực quá sâu sắc. Khi đột phá đến một tầng cấp khác, tinh thần lực có tác dụng vô cùng trọng yếu, thậm chí còn quan trọng hơn lực lượng tự thân. Tinh thần lực mạnh hay yếu có thể quyết định đến tiềm năng đạt tới thần cấp trở lên. Nhân cơ hội hôm nay, hắn giúp Mỹ công tử áp xúc tinh thần lực làm tăng nội tình của nàng lên. Tinh thần lực của Mỹ công tử vốn đã rất mạnh mẽ, sau khi thông qua khảo nghiệm truyền thừa của Khổng Tước yêu tộc, tinh thần lực của nàng đã tăng lên cấp độ cửu giai đỉnh phong. Mà thông qua thăm dò, Đường Tam còn phát hiện trong tinh thần chi hải của nàng vậy mà cũng có một tia thần thức như có như không. Cái này không giống thần thức hắn mang theo từ kiếp trước, nếu không Mỹ công tử cũng không có trí nhớ về kiếp trước. Nó được sinh ra từ thế giới này, nói cách khác dưới tình huống chưa đạt tới thần cấp nàng đã sinh ra thần thức. Đây là một hiện tượng phi thường kỳ lạ, Đường Tam cẩn thận từng chút một tiếp xúc với tia thần thức kia, hắn lập tức hiểu được nó từ đâu mà đến. Nó đến từ thần khí Thiên Cơ Linh, trong đó rõ ràng ẩn chứa một chút khí tức của Thiên Cơ Linh, mà phần khí tức này tồn tại cũng là Thiên Cơ Linh tán thành Mỹ công tử, là sau khi thần khí nhận chủ thì phản hồi lại Mỹ công tử, từ đó sinh ra thần thức. Xem ra Thiên Cơ Linh này có cấp độ cao hơn một chút so với mình phán đoán. Sợi thần thức mang khí tức của Thiên Cơ Linh này rõ ràng có chút cảnh giác với thần thức của Đường Tam, nhưng lúc này, huyết thệ mà hắn lập trước đó đã có tác dụng trọng yếu. Hắn lập huyết thệ vì Mỹ công tử, bản thân huyết thệ đã để lại lạc ấn trong tinh thần chi hải của Đường Tam, cho nên thần thức tự nhiên cũng có khí tức huyết thệ. Bằng vào khí tức huyết thệ này, không chỉ tinh thần chi hải của Mỹ công tử công nhận hắn, ngay cả thần thức từ Thiên Cơ Linh cũng dần công nhận hắn, không còn sinh ra bài xích nữa. Đường Tam đại khái cảm thụ một chút tia thần thức này, sau đó liền ổn định nó trong tinh thần chi hải của Mỹ công tử. Hắn có thể sắp xếp áp xúc tinh thần lực cho nàng, nhưng không có biện pháp với thần thức, cái này không thể tùy tiện đụng vào. Thần thức một khi đã sinh ra, sự tăng trưởng trong tương lai là cực kỳ quan trọng đối với ký chủ, chỉ có thể từ ký chủ tu luyện mà sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm cường đại nhất của thần thức là không chịu hạn chế về không gian, nói cách khác tinh thần chi hải lớn nhỏ không quan trọng với thần thức. Tương lai khi thành tựu thần cấp thì tinh thần chi hải sẽ tiến hóa thành thần thức chi hải. Về lý luận, thần thức có thể tăng lên không giới hạn cho đến vô cùng. Nhưng đây chỉ là lý luận, không tồn tại trong thực tế. Mỉm cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, quang mang trong mắt mỗi một lần biến hóa đều rót vào trong cơ thể Mỹ công tử một tia tinh thần lực mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, tinh thần lực của Mỹ công tử bị áp xúc ngày càng nhỏ, nhưng cũng ngày càng viên dung như ý, trong quá trình áp xúc một ít tinh hạch dần được sinh ra. Lúc đầu, Đường Tam không dám trực tiếp áp xúc tinh thần hạch tâm cho nàng, nhưng có thần thức từ Thiên Cơ Linh thì lại khác. Có thần thức vững chắc chấn áp, tinh thần hạch tâm hình thành như là nước chảy thành sông. Sau khi có tinh thần hạch tâm, dù tu luyện tinh thần lực hay để cho tinh thần chi hải khôi phục tinh thần lực thì đều thuận tiện hơn nhiều. Tất cả so với tưởng tượng càng thêm thuận lợi, đây chính là chỗ tốt khi hai người hòa hợp giao hòa lẫn nhau. Nếu đổi thành một người khác thì Đường Tam cũng không làm được điểm này. Huyền Thiên Công cùng tinh thần lực đồng thời rót vào cũng làm cho khí tức của bọn họ ngày càng phù hợp hơn. Sau khi giúp Mỹ công tử ổn định lại tinh thần hạch tâm thì hắn sẽ giúp nàng dẫn dắt tinh thần hạch tâm phóng xuất ra tinh thần lực câu thông với huyết mạch chi lực, cứ như vậy tinh thần lực được tăng cường sẽ khống chế huyết mạch chi lực dễ dàng hơn. Tinh thần hạch tâm ngưng tụ nhìn qua đơn giản, nhưng ở yêu tinh đại lục kỳ thật có rất ít cường giả có thể làm được, đây chính là phương pháp tu luyện khác biệt. Trên yêu tinh đại lục dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc đều chú trọng tu luyện huyết mạch chi lực hơn, mà ở thế giới trước kia của Đường Tam, phương pháp tu luyện tinh thần lực càng hoàn thiện hơn. Huống chi, hắn từng là thần vương, lý giải về tinh thần lực không ai ở thế giới này có thể so sánh được. Chuyện hắn làm dễ như trở bàn tay, đổi lại thành một vị đại yêu hoàng cũng không thể làm tốt hơn hắn. Hoàn thành những thứ này, tu vi của Mỹ công tử không hề nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước, mà vì tinh thần hạch tâm ra đời, chỉ cần nàng chăm chỉ luyện tập thì không lâu sau đó, nàng có thể dễ dàng đồng thời sử dụng bạch hổ biến cùng khổng tước biến. Sau khi hoàn thành những việc này, Đường Tam cũng không có dừng lại. Khi ổn định lại trạng thái của mình, xác nhận bản thân đã ở trong trạng thái tốt nhất thì hắn dùng tinh thần lực của mình dẫn dắt một tia tinh thần lực của Mỹ công tử, rót ngược lại vào trong tinh thần chi hải của bản thân. Tinh thần chi hải của Đường Tam rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với Mỹ công tử, hơn nữa tinh thần lực bên trong càng ngưng thực hơn. Một đám tinh thần lực của Mỹ công tử được tinh thần lực của hắn thủ hộ chậm rãi tiến vào khu vực hạch tâm trong tinh thần chi hải của hắn. Vì đây là Mỹ công tử, đổi lại là bất kỳ ai khác thì tinh thần lực xâm lấn đến mức độ này đều là nguy hiểm rất lớn với Đường Tam. Toàn bộ tinh thần chi hải của Đường Tam giống như đang hô hấp bình thường, tinh thần lực luật động có nhịp điệu. Nhưng hắn không chút do dự đã đem tinh thần lực của Mỹ công tử chậm rãi khắc sâu vào trong thần thức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi tinh thần lạc ấn của Mỹ công tử khắc vào thần thức của Đường Tam thì thân thể hắn đột nhiên chấn động, cả người không nhịn được mà run rẩy, giống như là có người dùng bàn ủi ấn vào trong đại não của hắn. Cảm giác thống khổ kịch liệt làm toàn bộ tinh thần chi hải co quắp, trong nhất thời tinh thần lực quay cuồng, vô thức sinh ra bài xích. Đối với chuyện này, Đường Tam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn cưỡng ép khống chế thần thức của mình, đem tinh thần lực bài xích ở bên ngoài, để mặc cho tinh thần lực của Mỹ công tử triệt để in lạc ấn trên thần thức của mình, không có nửa điểm chống cự. Đã có tinh thần lạc ấn, tương lai giữa hắn và Mỹ công tử sẽ có thêm một phần liên hệ sâu xa, so với huyết thể càng trực tiếp hơn. Huyết thể chỉ là hạn chế với hắn, nhưng tinh thần lạc ấn lại để hắn tùy thời có thể cảm nhận được Mỹ công tử đang đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, một khi sinh mệnh của nàng xuất hiện chấn động kịch liệt, hắn đều có thể ngay lập tức dùng thần thức cảm ứng đồng thời khóa chặt vị trí của nàng, sau đó đến trợ giúp nàng. Thậm chí còn có thể thông qua tinh thần lực liên hệ, dùng thần thức của mình trực tiếp giúp nàng. Đồng thời, chuyện này cũng tương đương là Đường Tam mở rộng thần thức ra với nàng. Nếu Mỹ công tử muốn gây bất lợi cho hắn, thông qua mối liên hệ này, nàng thậm chí có thể phá hủy thần thức của hắn. Ngoại trừ lão bà của mình ra, hắn không thể nào thoải mái giao phó bản thân như thế với bất kỳ ai. Cách chương.